Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, chương 359. Nhi đồng sớm ra trứng. Hắn nho nhã lễ độ cùng Dương Thúc bảo hai người bắt chuyện qua sau cho Cobra đưa mắt liếc ra ý qua. Một tái, hai người đi tới một bên đi thấp giọng nói vài câu. Cobra mạnh mẽ tức giận. Này tạp chủng nói cái gì? Hắn những cái kia phế phẩm hàng không thấy hiệu quả là bởi vì chúng ta đến. Hoàng Kim Thuẫn, ngươi thế nhưng là nhận qua đại học giáo dục. Ngươi sao có thể tin loại chuyện hoang đường này? Khí khái hào hùng bừng bừng mũi tên tù trưởng khẽ thở dài. Đừng nói như vậy, biểu ca của ta, ngươi biết ta hiện tại không có cách nào. Ngươi biết ta suy nghĩ nhiều nhường vương tử đứa nhỏ này sống sót. Cobra bị hắn mềm mại thanh âm cho đả động, hắn hậm hực nói, tốt a, ta hiểu ngươi, ngươi là vì vương tử mà mất trận cước, ngươi bị Grabby Money lừa gạt, cái này không thể trách ngươi, đây là Grabby Money làm chuyện tốt, ta muốn đi tìm hắn, ta muốn để này lừa đảo đẹp mắt, tại biểu huynh đệ trước mặt. Cobra mở ra một khác khổ lỗ, hắn tại hộ khách trước mặt biểu hiện hào sảng thống khoái. Giờ khắc này lại biểu hiện nhiệt huyết biêu hãn. Hoàng Kim Thuẫn nghĩ đưa tay giữ chặt hắn. Có thể hắn chạy rất nhanh. Hoàng Kim Thuẫn lập tức không có bắt lấy. Chỉ có thể buồn bực lắc lắc tay đuổi theo. Trương Kim Kiệt hỏi, ta làm sao bây giờ? Ta có vào hay không đi? Dương Thúc Bảo lắc đầu nói, đây là người Zulu việc nhà, ta không có khả năng lẫn vào, liền chờ ở bên ngoài đi. Trong sân cấp tốc vang lên quát lớn âm thanh, Cobra cùng Grabby Money mắng nhau lên, bọn hắn dùng chính là tiếng thổ dân nói đang nói chuyện. Ngữ điệu cực nhanh, Dương Thúc Bảo cùng Trương Kim Kiệt lẫn nhau nhìn nhau, không hiểu ra sao. Không nhiều sau đó bọn hắn nghe hiểu. Cobra bỗng nhiên đổi thành tiếng Anh hô. Dương, Kim, tiến đến giúp ta a. Người ta lên tiếng cầu cứu. Vậy bọn hắn không thể ngồi xem không quản. Hai người ngay lập tức xông vào cửa ra vào đi. Vừa vào cửa là một vòng sân nhỏ. Giữa sân đứng sừng sững lấy một tòa nhà hai tầng. Lúc này Cobra cùng Grabby Money ngay tại cửa ra vào đánh lẫn nhau. Cobra ở vào hạ phong, bởi vì Grabby Money bên kia còn có hai cái thanh niên giúp đỡ. Hai người này ấn xuống Cobra, Grabby Money buông tay buông chân đối với hắn lại đá lại đánh. Dương Thúc Bảo đối Cobra cảm nhận rất tốt, hắn rất tình nguyện cùng loại người này làm bằng hữu. Nhìn thấy bằng hữu bị người như vậy khi dễ hắn tại chỗ nổi giận. Một cái chạy lấy đà nhân hóa sói đói, nhấc chân xông Grabby Money đá đi lên. Cobra cầu cứu thời điểm ba người này đã tại phòng bị. Grabby Money một bên đá hắn còn một bên nhìn chằm chằm cửa ra vào xem. Có thể Dương Thúc Bảo ra tốc khởi nhảy tốc độ cực nhanh. Ba người nhao nhao phòng bị lại nhao nhao phòng bị không được. Grabby Money không may bị một cước đá bay. Ngao ngao kêu thảm, Dương Thúc Bảo rơi xuống đất một tay bắt lấy một thanh niên đem bọn hắn nhấn ngã xuống đất. Cobra, báo thù đi, Trương Kim Kiệt lúc này mới chạy tới. Hắn xem xét Cobra bị giải cứu, ám đạo này so với không có khả năng cũng làm cho lão Dương cho trang. Thế là liền đi lên phối hợp Cobra quật ngược Grabby Money. Cobra ấn xuống Grabby Money xoay người đi lên cùng cưỡi ngựa dường như cưỡi hắn. Song quyền vung vẩy như đại chùy, đem Grabby Money đập liên tục kêu thảm. Tù trưởng Hoàng Kim Thuẫn không có tới can ngăn, chỉ là đứng tại cửa phòng an tĩnh xem bọn hắn ẩu đả. Lầu 2 trên ban công truyền đến cổ quái tiếng cười. Dương Thúc Bảo ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn thấy một trương già nua quái dị khuôn mặt nhỏ, cùng hắn đánh cái đối mặt, khuôn mặt nhỏ lập tức thu về, nhưng tiếng cười vẫn như cũ đứt quãng truyền vào Dương Thúc Bảo trong lỗ tai. Dương Thúc Bảo trong lòng có chút hãi nhiên, cứ việc chỉ nhìn một chút, có thể Trương này khuôn mặt nhỏ dáng vẻ vẫn có chút hù đến hắn. Biến hình đầu to, lõm hốc mắt, sáng lên da đen, cao ngất như mỏ chim mũi ưng. Toàn bộ hình tưởng cùng người ngoài hành tinh đồng dạng. Grabby Mali bị đánh liên tục kêu thảm. Hắn che mặt nghĩ quay người quẳng rơi cưỡi chính mình Cobra. Làm sao Trương Kim Kiệt lâu dài trà trộn trên biển luyện thành một thân đứng trung bình tấn công. Phu, hắn sức eo hợp nhất dùng đầu gối đứng vững Grabby Mali sau lưng mắt. Đỉnh hắn là không thể động đậy, chỉ có thể mạnh mẽ ăn Cobra quả đấm. Kim Tấm Thuẫn đi từ từ đến hỏi. Grabby Mali đại phu, ngươi không phải nói ngươi dùng để tự thiên giới y dược sắp thân thể của mình tố chất điều chỉnh đến hùng sư trình độ sao? Vì cái gì ngươi liên biểu ca ta đều đánh không lại? Cobra là cực hận cái này giả vu y. Hắn hạ thủ vô cùng ác độc. Thật sự là cắn răng hàm tại truy hắn. Kỳ thật Grabby Mali tố chất thân thể quả thật không tệ. Không tính khôi ngô nhưng rất rắn chắc. Có thể Cobra lớn lên lại khôi ngô hữu lực. Lại có Trương Kim Kiệt hỗ trợ nhấn. Đây thật là như hổ thêm cánh. Đem Grabby Mali đánh kêu rên không thôi. Người Zulu trời sinh tính thượng võ. Phía trước Cobra bị đòn thời điểm Hoàng Kim Thuẫn không có đi lên ngăn cản. Lúc này Grabby Mali bị đánh hắn cũng không có ngăn cản. Liền lẳng lặng ở một bên nhìn xem. Cobra từng quyền nện vào Grabby Mali trên thân. Một mực đem hắn đánh ngất xỉu đi qua mới hậm hực dừng tay. Hoàng Kim Thuẫn mỉm cười nói. Biểu ca thân thủ vẫn là xuất sắc như vậy nha. Cobra thở hổn hển nói ra. Hôm nay trạng thái không tốt lắm. Nếu không ta liên hắn xương sống đều cho hắn đánh gãy. Grabby Mali hai cái tuổi trẻ thủ hạ khập khễnh đi lên đem hắn cho chống đứng lên. Khuôn mặt thất sắc, mau chạy trốn, nhìn xem bóng lưng của bọn hắn. Hoàng Kim Thuẫn có chút ảm đạm. Hiện đại y học vô dụng, vu y cũng vô dụng. Chẳng lẽ chư thần muốn ta hiến tế vương tử sao? Cobra lau mồ hôi nói ra. Vu y có lẽ có dùng, nhưng Grabby Mali là cái hàng giả. Tù trưởng, ta đã an bài ta tất cả lái xe, để bọn hắn đi khắp Nam Phi giúp tiểu vương tử tìm có thể trị phương thuốc. Nhất định có người có thể chữa khỏi hắn. Hoàng Kim Thuẫn cười khổ một tiếng nói. Quên đi thôi, Cobra biểu ca, ta hẳn là tuyệt vọng rồi. Đây là nhi đồng sớm già chứng. Ta tại Johannesburg thời điểm hỏi qua chuyên gia. Loại bệnh tật này không cách nào trị liệu. Đừng nói Nam Phi, cho dù là anh cát lợi tốt đẹp lợi kiên, đồng dạng không cách nào trị liệu. Trương Kim Kiệt muốn cùng tù trưởng bên này đáp lên quan hệ. Thế là hắn chủ động bắt chuyện nói. Tôn quý tù trưởng tiên sinh, ta cùng huynh đệ của ta đến từ Trung Quốc. Cobra đại ca đi qua Trung Quốc. Hắn hẳn phải biết quốc gia của chúng ta có lịch sử lâu đời cùng sán lạn văn hóa. Nếu như ngài tín nhiệm chúng ta, ngài có thể cùng chúng ta nói chuyện ngài gặp phải nan đề. Chúng ta không dám hứa chắc có thể giúp ngài giải quyết vấn đề. Nhưng chúng ta nguyện ý đem hết toàn lực đi hỗ trợ. Hoàng Kim Thuẫn lúc này chạy tới tuyệt lộ, cho nên hắn nguyện ý cầu trợ với hắn luôn luôn xem thường giả vu y. Dùng Trung Quốc chuyện xưa đến nói chính là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Lúc này nghe Trương Kim Kiệt trên mặt hắn lộ ra vẻ kích động. Nói ra, mời đến phòng nói chuyện. Hai vị đến từ Trung Quốc quý khách. Nếu như các ngươi có thể đến giúp ta, chữa khỏi ta đáng thương nhi tử. Vậy ta Hoàng Kim Thuẫn Uy Ly cuống Ni Zulu nói Ni Thánh Tây Á cửu thế đem xem các ngươi vì ân nhân. Về sau các ngươi có bất kỳ cần, chúng ta tiến bộ lạc đều đem hết khả năng đi trợ giúp các ngươi. Dương Thúc Bảo nói ra, tôn quý tù trưởng, ngài trước giới thiệu một chút ngài gặp phải nan đề đi. Tựa như là con của ngài, bộ lạc vương tử mắc phải nhi đồng sớm già chứng loại bệnh tật này.